Vạn đạo Long Hoàng, chương 47, kiểm kê điểm tích lũy. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cùng Phong Vũ đi ra cũng không có khiến cho cái gì nhân chú ý. Tứ đại viện truyền công trường lão còn có những cái kia đệ tử cũ, chỉ là tùy ý liếc một cái liền trực tiếp lược qua rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ đại viện từng người đệ nhất thiên tài đã đi ra ba cái rồi, bọn họ muốn nhìn chính là Đoan Mộc Tuyệt, nhưng là có một phần nhỏ nhân ánh mắt lại thoáng cái rơi vào Lục Minh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, cái kia chính là trước khi tham dự qua 500 điểm tích lũy thiết bài tranh đoạt những người kia, đặc biệt là Ân Khải, ánh mắt âm trầm vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Minh, ngươi không chết, chẳng lẽ Đoan Mộc Tuyệt không có tìm được ngươi? Ân Khải ngưng mắt nhìn Lục Minh, nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Khải lời mà nói lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Ân Khải ngữ khí, chẳng lẽ cái này gọi Lục Minh thanh niên vẫn là nhân vật số má hay sao? Như thế nào, ta không chết, người rất thất vọng. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lục Minh, đã Đoan Mộc Tuyệt không có tìm được ngươi, này xem ra này khối 500 điểm tích lũy thiết bài không thành trên người của ngươi rồi hả? Một bên, Hoàng Ngọc trầm giọng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì? Hoàng Ngọc lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng tia ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Minh, đặc biệt là tứ đại viện bốn cái truyền công trường lão, càng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Lục Minh là ai? Đều chưa từng nghe qua a hát. 500 điểm tích lũy thiết bài lại có thể biết tại trên người hắn. Điều này sao có thể? Chấm, rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó là đương nhiên rồi. Lần trước, ngươi không phải tận mắt thấy sao? Lục Minh mỉm cười, sau đó tay khẽ động, một khối từ kim sắc thiết bài xuất hiện trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng là này khối 500 điểm tích lũy thiết bài. Lập tức, toàn trường mọi ánh mắt đều tụ tập tại Lục Minh trên tay điểm tích lũy thiết bài ở trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là 500 điểm tích lũy thiết bài. Cái này Lục Minh rốt cuộc là ai? Rõ ràng thật sự có thể có được 500 điểm tích lũy thiết bài. Này lúc này đây Tân Nhân Vương, chính là hắn sao? Từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn Lục Minh, lẫn nhau nghị luận nhao nhao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, tốt tốt, Lục Minh, vậy mới tốt chứ. Tạ Cuồng kịp phản ứng, cười ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vui vẻ a hát, vốn chứng kiến Ân Khải chỉ có hơn 400 phân, hắn còn tưởng rằng lúc này đây Chu Tước Viện lại không có duyên với Tân Nhân Vương rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến lúc đó không chỉ có thể sẽ bại bởi Đoan Mộc Kim 30 khối linh tinh, còn có thể bị Đoan Mộc Kim các loại cười nhạo. Nhưng hiện tại Lục Minh đã nhận được 500 điểm tích lũy. Tân nhân Vương Tửu có hy vọng nữa à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, lại là cái này Lục Minh. Ta Đoan Mộc gia tộc nhiều cao thủ như vậy. Rõ ràng không có giết chết cái này Lục Minh. Đoan Mộc Kim trong nội tâm kinh hãi nhất. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Nửa ngày mới khôi phục lại. Cười lạnh nói. Tạ Cuồng, ngươi đắc ý cái gì? Có lẽ cái này Lục Minh chỉ là đi vận khí cứt chó. Đạt được 500 điểm tích lũy thiết bài mà thôi. Mà mặt khác thiết bài căn bản không có đạt được bao nhiêu. Chỉ dựa vào một khối 500 điểm tích lũy thiết bài. Ngươi cho rằng thắng định rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiểm kê qua đi, tự nhiên rốt cuộc, Tạ Cuồng nói. Lục Minh, ngươi tuy nhiên đã nhận được 500 điểm tích lũy thiết bài. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Coi được rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Hoàng Ngọc lạnh giọng nói ra. Sau đó hắn quay người vung tay lên. Một đống lớn điểm tích lũy thiết bài rơi vào kiểm kê trên đài. Nhiều như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ. Xem số lượng, này Hoàng Ngọc thiết bài so Tạ Hồng còn nhiều hơn A Hát. 706 phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Hoàng Ngọc đạt được điểm, đạt tới khủng bố 706 phân. Tí ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Hoàng Ngọc rõ ràng đã lấy được 706 phân. Thật sự là khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có 500 điểm tích lũy thiết bài. Rõ ràng đạt tới cái này điểm. Hiện tại rốt cuộc là ai có thể vấn đỉnh Tân Nhân Vương? Khó mà nói rồi. Đúng vậy. Cái này Lục Minh. Trước kia không có danh tiếng gì. Khẳng định không phải cái gì đại thế gia đệ tử. Không sẽ có bao nhiêu nhân giúp hắn thu thập điểm tích lũy. Hắn một người muốn đạt được hơn 200 phân. Rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, truyền đến từng đợt nghị luận thanh âm. Tốt, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh Long Viện truyền công trường lão vui vẻ cười to. Hắc hắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoan Mộc Kim phát ra cười lạnh, nói, Tạ Cuồng, ta liền nói ngươi vui vẻ quá sớm. Cho dù đã nhận được 500 điểm tích lũy thiết bài lại có thể như thế nào đây? Nếu vận khí tốt, bị nhất cái phế vật đạt được, hắn cũng làm theo đạt được không được Tân Nhân Vương đấy. Hừ, chúng ta kiểm kê qua đi nói sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Tạ Cuồng hừ lạnh, nhưng trên thực tế, hắn trong nội tâm cũng không chắc rồi. Chu Tước Viện mới nhập môn đệ tử tình huống. Hắn trong lòng vẫn là có chút đáy ngọn nguồn đấy. Nhưng Lục Minh danh tiếng, hắn thật không có nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Sắc mặt phi thường bình tĩnh, khóe miệng chứa đựng một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Đi đến kiểm kê trước sân khấu, nhìn về phía Hoàng Ngọc, nói, đã ngươi muốn nhìn, vậy thì coi được rồi. Vung tay lên, rầm rầm, một đống lớn điểm tích lũy thiết bài xuất hiện tại kiểm kê trên đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem thể tích, tựa hồ so Hoàng Ngọc còn nhiều. Này, nhiều như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người con mắt thoáng cái đều trừng lớn, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Đều kinh ngạc nhìn xem kiểm kê trên đài điểm tích lũy thiết bài. Mà ngay cả Phong Vũ cũng giống như vậy. Nàng một mực đi theo Lục Minh bên người. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Lục Minh rõ ràng đã lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy thiết bài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc nào đạt được có sao? Vị này sư thúc, hỗ trợ kiểm lại một chút a. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhắc nhở cái kia kiểm kê điểm tích lũy chấp sự. Vì vậy chấp sự chính ở chỗ này sững sờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trải qua Lục Minh nhắc nhở. Cái này chấp sự mới kịp phản ứng. 724 phân. Tăng thêm 500 điểm tích lũy thiết bài. Tổng cộng nhất 1224 phân. Đây là Lục Minh tổng phân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng này 2 ngày, Lục Minh cũng không có đi tìm kiếm điểm tích lũy thiết bài, mà là một mực tại tu luyện, củng cố tu vị, nhất 1224 phân. Cái số này lại để cho tất cả mọi người há to miệng, sững sờ ở này ở bên trong, cả buổi không khép được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này cũng quá kinh khủng. Cho dù không có này 500 điểm tích lũy thiết bài, Lục Minh điểm đã ở Hoàng Ngọc phía trên AH. Tân Nhân Vương. Tân Nhân Vương sinh ra đời rồi. Cái này điểm tích lũy đã không có lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ta này hơn 700 phân là đã phát động ra Thanh Long Viện vài trăm người cùng một chỗ. Không thành ưng thuận số tiền lớn. Hướng một ít nhân mua được. Này Lục Minh làm sao có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Hoàng Ngọc khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Trong nội tâm điên cuồng hét lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng giận a hát. Ân Khải siết chặt nắm đấm, tràn đầy không cam lòng. Ha ha ha, Đoan Mộc Kim, ta đã sớm theo như ngươi nói. Đợi kiểm kê hết nói sau. Ngươi xem, tình huống hiện tại rõ ràng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Cuồng vô cùng hưng phấn. Cười ha ha, một tay không ngừng cầm lấy cái kia dâu ria. Hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, đột nhiên cảm giác được Lục Minh là như vậy đáng yêu a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Cuồng, Lục Minh, Đoan Mộc Kim hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Đoan Mộc Kim, cái kia tiền đặt cược 30 khối linh tinh. Tranh thủ thời gian lấy tới a, Tạ Cuồng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người gấp cái gì? Hiện tại nhân còn không có hoàn toàn đi ra. Ta Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Tuyệt còn chưa có đi ra. Người làm sao lại biết rõ Lục Minh thắng định rồi? Đoan Mộc Kim không cam lòng nói. Hắn hy vọng Đoan Mộc Tuyệt có thể sáng tạo kỳ tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão, Kim trưởng lão a hát, không tốt rồi. Đúng lúc này, U Dạ Sơn mạch bên trong đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu to. 10 cái thân ảnh vội vã lao ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người này đều là Đoan Mộc gia tộc thanh niên thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Vội vã như vậy vội vàng đấy. Thân là Đoan Mộc gia tộc nhân, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, gặp được sự tình phải bình tĩnh. Bình tĩnh hiểu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoan Mộc Kim sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát lớn, sau đó hỏi, Đoan Mộc Tiệt đâu này? Tại sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ đi ra? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.